Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 9 năm 2013. Đây là bài pháp số 14 thuyết vào mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư U Minh, Yangon, Biên Điện. Cái bài pháp đầu tiên mà đọc cho quý vị nghe liên quan tới cái tâm trạng quên và sợ. Nhiều vị tu tập một thời gian thưa với thầy thì tu lắm hẳn những cái quên. Và thiền sư này cũng nói vậy. Hồi xưa tôi tập thiền cũng vậy, có một giai đoạn nào đó làm như tôi không có nhớ. Đôi khi thầy nói là dọn cơm ra ăn đó, thấy cái cà mên để đó, cái cà mên trống nó nằm đó, biết là trong đó không có cơm mà không nhớ mình ăn hồi nào. Cái gì chắc nghe cái chuyện này thầy kể đó. Không nhớ, hoàn toàn không có nhớ mình ăn lúc nào đó. Nhưng mà không phải là ai tu tập cũng quên như vậy đâu, mà trong này có nhiều cái trường hợp riêng biệt. Có một cái bài pháp mà sư thấy thầy giảng năm 2006, có một cái cô hỏi một cái câu cũng rất là hay liên quan tới vấn đề quên với sợ. Cô nói rằng là con thấy những người ở 50 tuổi bắt đầu quên, và già hơn thì lãnh, mình tu tập như thế này có giúp gì được không? Giúp được mình khi mà về già đó, nó có lẫn, có quên giống như cái người đó. Để lát là người bị nghe. Giờ mình nghe cái bài trước, năm này thầy trả lời liên quan tới vấn đề quên và sợ. Vì thầy nói rằng càng tu tập con càng thấy tâm mình càng lúc càng quên nhiều. Ví dụ như kinh học thuộc ở bên Việt Nam rồi mà bây giờ nó quên hết, không nhớ gì cả. Giờ nào đi thiền, ngồi thiền cũng không nhớ rõ nữa. Còn con cảm tưởng như là mình mất trí, tâm chỉ hướng vào bên trong, không còn muốn giao thiệp, không cần biết tới ai nữa, chỉ biết ngồi thiền mà thôi. Vì này rất là thích ngồi thiền. Thưa với thầy, bây giờ tôi muốn làm chuyện gì tôi chỉ thích ngồi thiền mà thôi. Thì trả lời, định tâm chú tâm nhiều, tâm sông suy nghĩ nên không nhớ, gặp chuyện quan trọng cần nhớ để phải xử lý làm sao đây. Thì thiền sư nhắc mình liền tức thì. Trong cái trường hợp này là có những chuyện mình quên thì được vì nó không quan trọng, nhưng mà gặp chuyện quan trọng mà mình phải nhớ. Rồi tại vì sao mà không nhớ là tại vì mình định tâm nhiều quá, mình chú tâm nhiều quá. Mình định tâm nhiều quá, chú tâm nhiều quá, tâm không có suy nghĩ được. Mà tâm không suy nghĩ được, nó không có nhớ. Cái chuyện này sư gặp một cái vị hành giả của tập bên Mahasi một thời gian khá lâu. Lúc đó là sư chưa có chuyển qua niệm tâm. Về bên Mỹ, cô trả lời, cô hỏi sư một câu, cô nói rằng là con có cái tiệm ăn, mà một lần mà con đi qua bên Myanmar mà con tu tập về đó, con về có phải mất một thời gian rất là lâu con mới lấy lại được cái sự mà kêu bình thường. Cái sư hỏi, cô nói ý nghĩa là sao là bình thường? Cô nói, con làm như ngơ ngẩn à. Bình thường nhiều chuyện con nhớ rõ lắm, mà sao mà hành thiền về cái tâm con làm như nó yên quá, tâm định yên quá, làm như ngơ ngẩn. Sư có biết giải thích làm sao? Sư cũng nói, chắc định tâm nặng lắm rồi. Định tâm vậy, đúng là mình ngu thiệt ha. Khi không biết mới bậy vậy à. Nhưng mà làm sao có hiểu gì đâu. Rồi có một ông khác qua đây gặp thầy, cũng trình pháp, thưa với thầy là tập đâu đó, ở bên ngài Upandita mà sư không biết chỗ nào. Anh nói rằng là, anh người Malai, anh nói rằng là, bây giờ làm sao mà giải quyết cái vấn đề quên? Tại vì tôi đi tập thiền một thời gian về đó, làm như tâm của tôi nó không có sáng như hồi trước. Anh nói chỉ không có sáng, tâm làm như rất ráng. Cái thầy hỏi không có sáng là sao? Ông nói đôi khi tôi chạy mà đèn xanh đèn đỏ mà tôi cũng biết nữa. Thầy nói cái này là chết á, nó lủi vô người ta là chắc mình chết rồi. Thầy nói cái tâm tại khi mình định tâm nhiều quá đó, nó không làm cho mình suy nghĩ được, mình không biết được là cái này là cái gì. Tâm không suy nghĩ được, mấy cái đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà thôi, mình đi trở lại cái chuyện này. Nếu mà chuyện không cần thiết không nhớ, chuyện quan trọng mình cần nhớ để mình làm. Hồi trước thực tập thiền tích cực tôi cũng bị như vậy, và gặp rất nhiều khó khăn, nhiều vấn đề trong đời sống hàng ngày. Từ từ tôi học cách thức điều chỉnh lại, vì tôi là người mua bán làm ăn, không thể quên những chuyện quan trọng được. Sư kể cho sư nghe, thầy nói cho sư nghe là tôi ở ngoài chợ đó, rồi xã tôi kêu ra nói rằng là trước khi đi về ghé chỗ này chỗ kia lấy đồ, nói 10 lần là tôi quên hết 9. Bởi vì cái tâm nó không quan trọng, tôi quên. Mà không phải những cái chuyện mà bà xã thì dặn, mà những cái chuyện khác nữa. Đó, thành ra tôi phải học cách thức để mà tôi giúp cái tâm tôi nhớ lại. Tôi nghĩ vấn đề của hành giả này là đại chú tâm nhiều quá, thay vì để ý đến sinh hoạt của tâm. Khi bạn quá chú tâm, tâm không suy nghĩ được, không suy nghĩ thì không lập tới lập lui nhiều lần kinh nghiệm, nên trí nhớ sút giảm. Như vậy là trong này là cái sự suy nghĩ nó rất là cần thiết, phải không? Ví dụ như mình làm cái chuyện gì thì cái tâm mình nó nghĩ tới cái chuyện đó, nghĩ tới nghĩ lui 2-3 lần ấy, làm cho mình nhớ. Khi tâm suy nghĩ lại lập tới lập lui nhiều lần, trí nhớ sẽ trở nên mạnh. Hành giả chỉ chánh niệm về những gì đang có mặt mà không suy nghĩ lại những gì đã qua nên rất là dễ quên. Nếu quan sát tâm, thấy tâm làm cái này cái kia thì sẽ trở nên, sẽ trí nhớ sẽ được phục hồi. Như vậy trong cái bài, trong cái lời trả lời cái câu hỏi này, thường xuyên nhắc mình là nhớ trong khi mà thiền tập, đừng có chú tâm nhiều quá. Chú tâm nhiều làm cho tâm nó không có suy nghĩ được, mà tâm không suy nghĩ được là nó coi chừng nó không, nó quên đấy, nó không nhớ. Thưa thầy, thỉnh thoảng con thấy tâm mình rất sợ hãi sanh lên, sợ không biết sự thực tập của mình có quân bình không. Ví dụ như con sợ rằng mình đi, mình ngồi nhiều quá mà ít đi kinh hành. Định tâm mạnh cho nên có nhiều hiện tượng lạ xảy ra khiến tâm bất an. Tâm không yên vì sợ không biết mình có làm gì sai trái không. Tâm sợ hãi thường xảy ra vào ban đêm. Vì này thưa với thầy là lâu lâu con thấy tâm con sợ hãi, mà sợ hãi xảy ra ban đêm không ạ? Sợ những cái chuyện như là không biết mình tu tập có quân bình không, rồi tại sao có những cái hiện tượng lạ kỳ mà sanh lên làm mình không biết giải quyết như thế nào, do đó sợ hãi khởi sanh. Thường sư nói đó là lý do mà hành giả nên để ý nhiều hơn vào sự sinh hoạt của tâm. Hành giả cần quan sát nhiều để hiểu tại sao sợ và sợ cái gì đây. Quan sát tâm sợ, học hỏi từ nỗi sợ hãi của mình, cái đó mới kiếm được câu trả lời. Thường sư nói bây giờ đó mình quan sát cái tâm của mình đi, trong này khi mà nó sợ nó suy nghĩ cái gì, nó nói cái gì, và mình thấy là cái sự mà nó nói như vậy có thật sự là chính đáng hay không, thật sự nói vu vơ không. Chứ nó có một năm buổi tối ở đây đó, 9 giờ người ta đóng cửa trên đường, ta đuổi xuống hết đó. Những năm sau này thì họ cho mình đi vô đi ra, chứ những năm trước là cắp trộm nhiều lắm, hay là vì lý do gì xưa không được rõ, mà đúng 9 giờ là nhất định họ khóa cửa, họ không cho mình vô, tất cả mọi người xuống hết. Cái cô đó cô đi ngược lên, trở lên, cô coi thử là còn sư nào không, nếu mà bị sư nào thì cô kêu xuống, đuổi xuống hết. Thì xuống xong rồi đó là phải đóng cửa, đóng cửa trong, đóng cửa ngoài nữa, đóng cửa mấy cái cửa mà cửa sắt á, kéo ầm ầm ầm á, lấy khóa lại. Rồi cái người nào mà giữ chìa khóa đó, muốn tập đêm, muốn tập khuya mà giữ chìa khóa thì cũng phải ra giờ đó thôi, rồi có thể đi kinh hành ở ngoài. Thì thư thì ưa ở lại ban đêm lắm, thành ra khi họ đuổi thì mình không đi ra thôi. Cái rồi sư mê đi kinh hành ở ngoài cái đường cổ này này, đi tới đi lui, thì đi mà cái điểm cuối cùng mà sẽ đứng là cái cánh cửa sắt mà mình đi xuống đó. Cái gì nghe nói sư nói nghe hiểu không đó? Mình đi tới đụng cái cửa sắt, rồi mình đi lui đụng cửa sắt đi lui, sư đi rất là bình thường. Tự nhiên có một lần sẽ đi trở lui lại tới gần cái cánh cửa, tôi thấy ai ở trong đó đưa tay đưa mắt vậy này, nó run mới giữ cho ông ơi. Lúc bây giờ tâm tôi nói đi tới là đi lui, chẳng lẽ mình đi lui quê quá. Sẽ đi tới quan sát tâm sợ nói thôi đi lui là la trong này, đi lui lại nó chụp cái chết vậy. Lúc đầu là tưởng tượng tới gần cái nó chụp cái cổ mình, nó bóp, nó làm đủ thứ gì cho nó gượng, nghĩ thiệt là dữ, nghĩ mà đến nỗi mà mạnh si không dám đi luôn. Cái khi mà nó nghĩ dữ quá rồi, mà nó hoảng rồi, ở trong này nó không có đi được nữa rồi, thì đứng lại mở mắt té không có ai mắt mà cái lá cây, trời ơi mồ Phật, cái lá cây nó dọi trong cái cánh cửa đó, lật qua lật lại, mình đi xa mình tưởng như ai mà đưa tay mà mắt mình. Có một bữa sư nói với sư cô là buổi tối á, cho sư mượn cái chìa khóa đi, rồi sư khóa cửa cho, rồi sáng sớm để cho nào sư để, rồi sư cô muốn mở mấy giờ mở. Hai bên đồng ý xong xuôi rồi, cái sư cô già khác cổ tới biết tại sao cô khóa cửa, Sư ở trên sư thoải mái, thì tôi nghĩ là cô kia cũng đâu có khóa cửa ngoài. Chàng đét ơi, xuống cái cửa nó khóa rào ngay rồi, bây giờ tính sao ra đây? Trời, đứng đó mà suy nghĩ, giờ chẳng lẽ mình lên ngồi trong cái thiền, cái mùng mà mình ngủ, chắc là mình phải để hai cái mùng mình mới duỗi chân được, mà kiểu đó là mũi cắt to nghĩ tùm lum tà la biết làm sao. Chạy xuống đứng cửa sắt, đứng hoài mà không có ai ra hết trơn. Trên lát có một sư đại hàng, ông đi đâu về không biết, ban đêm khuya về. Cái sư mới là đứng phía trong này, mà bước bữa đó có cái đèn hay không, ông có đèn, đưa tay à, sư hoắc, sư kêu wow. Tôi thôi ông dòm, ông cũng sợ nữa. Ông đang đi xịt. Mà ông đại hàng này bự lắm, cái gì nghe, bự con lắm, mà đưa mình ngất cái ông cũng hoảng hồn á. Bị ông nghĩ là cái chỗ đó đâu còn ai nữa, phải không? Tới 9 giờ nó ta khóa cửa rồi. Ông đi tới, ông dòm, sư ngất, sư nói lại đây. Ngất ngất lát. Ông tới xong rồi cái sư nói, ông mở trong kia, ông dòm, tôi coi có cái chìa khóa không. Mà ông là đại hàng xong hiểu. Sư nói tiếng Anh ông cũng hiểu, nói tiếng đại hàng thì mình không biết tiếng, mà tiếng Miến Điện ông cũng chẳng hiểu bù trớt. Ông đứng quay qua quay lại, quay tới quay lui hoài không biết làm sao. Cái lát cũng hay là ông nghĩ có sáng kiến, cũng đi kiếm cái chú thị giả mà cháu của thầy trụ trì đó. Ông đi kêu ông vô, ông kiếm cái chú đó, vô kiếm chú đó không có. Ông đang đi vô kiếm thì cái chú đó không biết đâu đi tới. Sư kêu, sư mắt cái chú đó, sư nói lại mở cửa cho sư. Đang cầm thùng rác, thấy sư mắt không dọn, thả rác cái bình, nó sợ. Chút xíu quý vị nghe cái bài mà cũng là xảy ra ở tại thiền viện này, sư kia cũng sợ, mà sợ hãi một cách vô lý vậy. Mà đa phần là khi nào cũng vậy trơn á. Rồi mà anh chị em biết sao không? Khi mà mình sợ là mình mất trí, mất là mình bình tĩnh á. Cho mình để yên là mình suy nghĩ á. Sau này sư thấy rõ ràng là tại vì mình cúng quá cho mình sợ cái gì. Thứ nhất bây giờ mình đi kiểm tra hết tất cả những cái cửa sắt ở ngoài họ có khóa không. Thường thường họ khóa hai cánh mặt trên giữa, đôi khi không khóa. Đúng như vậy là không khóa. Tại vì hôm sau sư kiểm tra lại cũng không khóa. Rồi một cái chuyện khác nữa, họ nhốt mình vào trong nữa, nhưng mà cửa hông này có thể mở được bằng tay. Mở cái này mình đi ra chứ có sao đâu. Vậy mà khi mà mình sợ hãi là tâm của mình nó không có bình tĩnh. Vì vậy thiền sư này nói rằng là cái quan trọng nhất khi mà nó sợ quá đó, cái việc trước tiên là bình tĩnh, giữ tâm chủ yên cái đã. Lúc đó đầu mới suy nghĩ, còn lúc đó mình lúc làm tầm bậy tầm bạ thôi mà. Đó, bây giờ trở lại cái câu hỏi. Vị này hỏi rằng là nói rằng sợ thì tâm sợ hãi thường xuyên xảy ra vào ban đêm. Thiền sư nói đó là lý do chúng ta nên để ý cho nhiều hơn vào sự sinh hoạt của tâm. Tại vì khi nào mà nó sợ là nó suy nghĩ cái gì nó mới sợ. Hành giả cần quan sát nhiều để hiểu tại sao sợ và sợ gì đây. Quan sát tâm sợ và học hỏi từ nỗi sợ hãi của mình mới hiểu được. Thưa thầy, ban đêm con sợ ma vì con đọc một đoạn văn của ngài thiền sư Achan Cha. Ngài kể hồi xưa ngài đi hành thiền trong nghĩa địa, tâm sợ sanh lên bởi vì ngài nghe rất nhiều tiếng động sột soạt đến gần. Ngài nghĩ rằng chắc là ma quỷ tới phá ngài, và vì vậy mà ngài rất là sợ. Đọc cái đoạn này con cũng sợ theo luôn. Thầy tôi trả lời, hành giả suy nghĩ cho nên sợ sanh lên. Điều cần làm là phải quan sát để thấy cái gì xảy ra trong tâm, tâm suy nghĩ gì, ý như thế nào cho nên sợ mới sanh lên. Thưa thầy, làm thế nào mà quan sát sự sợ hãi là quan sát sự sợ hãi là quan sát như thế nào? Khi sự sợ hãi sanh lên, trong đó tâm suy nghĩ cái gì? Quan sát tâm suy nghĩ. Khi sự sợ hãi sanh lên, cái cảm xúc nó rất là mạnh. Tâm suy nghĩ cảm xúc mạnh, cảm xúc là sợ hãi đó, rất là mạnh. Ý nghĩ thô, ý nghĩ vi tế, cảm xúc mạnh, cảm xúc vi tế. Và đây là những cái đề mục rất rõ để mình quan sát. Vì vậy cái mà trước tiên mà mình nhắc mình đó là cái trạng thái tâm mình bây giờ rất là hốt hoảng này, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là tâm mình suy nghĩ rất là nhiều này, mà toàn suy nghĩ tiêu cực không. Rồi có những cái suy nghĩ cũng vi tế, mình không có cảm thấy được, mình có suy nghĩ rất là thô, suy nghĩ vi tế. Vì vậy tôi khuyên bạn phải quan sát ý nghĩ, cảm xúc, ý nghĩ thô, ý nghĩ vi tế, cảm xúc thô, cảm xúc vi tế. Với phiền não tham sân, mình cũng quan sát như vậy. Tại sao sân, sân về cái gì, sân ít hay nhiều? Tham, tham cái gì, tham mạnh, tham yếu. Hồi xưa tôi còn trẻ ngồi thiền ban đêm trong một cái cốc nhỏ. Đây là thầy kể cái kinh nghiệm của thầy năm 2009. Kể năm 2009 một cái chuyện đã xảy ra trước đó rất là lâu rồi. Ban đêm tôi ngồi trong một cái cốc nhỏ dưới một bụi tre lớn ở thiền viện chùa cũ. Gió thổi cành tre cọ vào mái tôn, nghe tiếng cọt kẹt, tâm nó nói ma, sợ sanh lên tức thì, da nổi ốc, thân rùng mình rồi mất đi. Nhờ duy trì chánh niệm nên tôi thấy từ đầu tới cuối không sót một chi tiết và hiểu. Sợ hãi đến do tại mình tư duy không chân chánh. Chị này nói tôi mới thấy rõ ràng là la là một tiếng ma, là toàn người nó gian nổi ốc, rồi thân nó rùng mình, rồi tự nhiên nó biến mất. Sợ nó sanh, da nổi ốc, người nó rùng. Tôi quan sát cái đó, tôi nhờ chánh niệm nên tôi thấy từ đầu đến cuối. Tại vì trong tâm này nó nói ma, mà thật sự không có ma, mà nó nói ma. Vì nó nói ma do đó mình sợ. Đó là một dạng trong một tà tư duy. Năm 2009 có một vị cũng thưa với thầy liên quan tới vấn đề sợ hãi. Sư này nói rằng là sư đi từ trên thiền đường đi xuống đó, đi trên ngồi thiền xong ở trên phía trên bước xuống, đi xuống theo cầu thang, rồi đi ra cánh cửa sắt quẹo bên tay trái, đi theo đường này đi về phòng. Con xuống phía dưới để đi về phòng. Một hôm từ trên lầu của thiền đường, con đi theo cầu thang đi xuống phía dưới để đi về phòng thì thình lình điện tắt, tắt điện. Con bình tĩnh lần mò đi xuống phía các bậc cấp, ra tới cửa sắt bên ngoài, tự nhiên toàn thân nổi ốc da gà, toàn thân nổi ốc ớn da gà, không biết tại sao tay run rẩy. Con thấy tâm sợ rất rõ ràng mà không hiểu như thế nào, càng lúc càng tăng, nên lúc quay người muốn chuẩn bị đi nữa thì điện tắt rồi. Vì ông nó đang sửa soạn quay người bên tay trái để mà đi ra thì tự nhiên điện tắt. Thì ông nói khi mà lúc mà điện tắt đó, ông thấy rõ ràng tâm ông rất sợ hãi, da nổi ốc rồi gì đây, tay chân nó run rẩy, và cái sự sợ hãi nó càng lúc càng tăng. Chưa biết làm gì thì đột nhiên điện sáng trở lại. Thưa thầy, những trường hợp như vậy mình làm sao cho đừng có sợ? Đứng ở trên cầu thang đi xuống, bước đi ra tới gần cái cửa cái phía trước, thay vì đi quẹo trái thì ông vừa tới ngay chỗ cái cửa sắt mà cái cửa mà ta kéo qua kéo ra đó, thì ông nói tự nhiên điện tắt, cái tự nhiên sợ hãi. Mà mình tưởng tượng ở trên thiền đường là sao mà sợ hãi, lạ không? Thiền đường đông người mà dù điện tắt thì cũng còn đông người, mà tại sao không sợ? Lý do để cho sợ hãi phát sanh thình lình vì hành giả không quan sát tâm thường xuyên, không thấy cái gì đang xảy ra. Niệm và tuệ không sẵn sàng để bất cứ cái gì đến mình thấy ngay. Nếu muốn biết tại sao hành giả phải duy trì chánh niệm miên mật để thấy toàn bộ tiến trình của thân và tâm tức kỳ lạ vừa mới xảy ra. Có thể như tâm nghĩ rằng, có thể như khi đụng vào cái cửa sắt tâm nghĩ cái gì đó. Ở trên cầu thang đi xuống, vẹo tay trái, đi ra ngoài chưa đi ra, mới vừa tới cái cửa sắt thì là điện tắt. Khi mà đụng cái cửa, tâm nó suy nghĩ cái gì? Khi điện tắt, lúc tay đụng vào cửa sắt tâm nghĩ gì? Tại sao sợ phát sanh lên tức thì da ớn lạnh và nổi ốc? Cái đó mình có thấy được nguyên cái diễn trình không? Thì thực sự nhắc mình là vậy đó. Mình quan sát tâm hoài thì mình thấy khi mà tới đó nó đụng cửa sắt tâm mình suy nghĩ gì? Do đó trong người nó ớn lạnh, da nổi ốc. Tuy nhiên tôi khuyên hành giả cũng đừng nên nản lòng. Mỗi lần xảy ra mình bình tĩnh học hỏi, từ từ sẽ thấy và hiểu từ đâu sợ nó sanh lên. Và thầy kể cái chuyện là thầy ngồi thiền ở trong cốc, như hồi nãy sư đọc cho quý vị nghe đó, là tự nhiên khi mà tre nó cọ vào trong mái tôn thì thầy nói ma thì tự nhiên tâm sợ hãi. Một lần tôi sang Mã Lai, người thị giả Việt Nam đi theo tôi ở trong trung tâm SBS. Được vài hôm thì vị trụ trì có chuyện phải đi tích làng. Sư này thấy sợ đóng cốc suốt ngày không dám ra khỏi phòng. Thì sư nói rằng là đi hai người, tôi với sư thì giả của tôi người Việt Nam, sư Hoài đó. Đó thì khi mà tới nơi rồi thì sư trụ trì nói sư trụ trì phải đi tích làng. Thì sư đi tích làng thì đi tích làng thôi, mình ở lại mình tu tập mà đâu có sao đâu. Tại vì thầy thường thường là khi nào mà đi qua bên trung tâm này, đây là một trung tâm rất là lớn, SBS bên Mã Lai đó, thì thầy thường chia cái thời gian mình làm hai. Tới trong 5-10 ngày đầu là lo tu tập cái đã, xong xuôi rồi là thầy mới là dạy thiền. Thì họ cũng rất thích cái chuyện đó, vì trụ trì là người Mã Lai mà ông nói tiếng Miến rất là giỏi, sư rất là lớn hạ. Thì thầy qua bên đó ông rất là mến, ông nói, ông giới thiệu với tất cả mọi người, ông nói này là thầy của tôi đây. Đó thì khi mà thầy qua thì ông báo cho thầy với là sư thị giả của thầy biết là ông đi Tích Lan. Thì tự nhiên sư kia sợ à. Tới được một vài bữa cái tự nhiên nghe thầy trụ trì đi Tích Lan, tự nhiên vị ấy sợ đóng cốc ở suốt ngày trong phòng không dám ló ra ngoài. Cốc tôi và cốc vị ấy cách nhau rất là xa. Tại sao sợ? Vị này phải mất gần một ngày hành thiền quan sát tâm, vị này mới khám phá ra rằng mình sợ người Hồi giáo lại giết. Trước đó vị này đọc tin tức ở đâu đó nghe nói rằng có một người Mỹ bị sát hại ở Indo, cái nhóm Hồi giáo nó giết người có quốc tịch Mỹ mà ở bên Indo đó. Sư này sợ chết, trong này có sự chấp tôi ta trong này, do đó mình sợ hãi. Như vậy sự sợ hãi nó sanh lên bởi vì nó sẽ tới nó giết mình. Nó giết được cái người Mỹ ở bên Indo thì tới phiên mình nó sẽ giết mình, mà ở trong chùa đó thì không có ông Hồi giáo nào trơn, đâu Phật tử không à. Đó, nhưng mà khi mà nghe thiền sư đi rồi mà con người mới bị giết đó là tự nhiên nó hoảng sợ, sư đóng cốc lại sợ trong 50 ngày. Vị này trình tiếp: thưa thầy, khi đi từ cầu thang xuống quẹo bên tay trái đụng cửa sắt, mắt ngước lên rừng, thấy rừng cây, tự nhiên sợ hãi tăng lên do sự tưởng tượng đó. Ông này nhớ lại thưa với thầy vậy đó. Nó khi tôi đi xuống, tôi quẹo bên tay trái tính đi ra ngoài cái đường gỗ thì vừa tới ngang cái cửa sắt thì điện tắt, tự nhiên thấy điện tắt là sợ hãi à. Thì bây giờ ông trình với thầy mới là khi mà đụng cửa sắt, con quay mặt ngước lên thấy rừng cây, không biết rừng cây chỗ nào, chắc là phía ngoài quá, cây ở ngoài cao đó, sự sợ hãi sanh lên. Thường thì nói bóng tối rừng cây cao thường làm người ta sợ, bên phía các cô các bà, bên phía nữ các bà các cô thì ưa thấy ma, bên nam rất là đông nhưng mà chẳng ai gặp ma nào cả. Thấy bóng tối là các bà thấy ma, người này truyền miệng người kia, nên con ma cứ ở mãi bên dãy nhà các cô mà chẳng muốn đi đâu hết, dù hỏi ra chưa cô nào thật sự thấy ma lần nào. Thì như vậy là thầy nói con ma nó ở trong tầm mình là vậy đó. Cái dãy bên kia đó cứ hồi xưa cứ tới nói với thầy là thấy ma. Cho đến một cái cô đó cổ nói con thấy con ma rõ ràng, nó mặc áo trắng nó đứng rồi đó kia nọ. Thì thiền sư nói thôi bây giờ đó tốt, bây giờ thôi tôi tin cô đi, cho có ma đi. Bây giờ ngày mai đó khi mà cô lên cầu thang mà cô gặp con ma, cô nhìn cái mặt nó cho rõ coi thì giống ai trong này đâu, có giống cô Minh không, tại hồi đó cô Minh áo trắng dòng chút kỹ coi thứ ra rồi nói lại cho tôi biết. Thì cô trả lời, cô nói từ lúc mà thầy nói coi có giống ai không, con dòm thấy không thấy nó nữa. Bóng tối là các vị thấy mà. Thưa thiền sư, có một lần con đi Nha Trang chơi cùng với một số bạn bè, nhóm 4 người, 2 người đàn ông bự con và 1 người nữ và con. Nhóm đi chơi về tới khách sạn trời đã khuya. Khi bước vô thang máy bấm nút, cửa đóng xong thì thang máy rung mạnh. Đi được một đoạn thang máy dừng lại rồi điện trong thang máy tắt. Mọi người hốt hoảng bấm nút liên hệ với văn phòng thì họ cho biết thang máy có vấn đề, xin khách chờ cho một vài phút. Không khí trong thang máy bây giờ rất ngột ngạt, nhóm người ai cũng hốt hoảng, nên thưa thiền sư con cũng mất bình tĩnh mà không biết nói cách sao để trấn an người ta. Con muốn hỏi trong trường hợp như thế mình phải chánh niệm ra sao để giữ tâm yên tĩnh, và khuyên tất cả những người khác, và khuyên những người ta điều gì để cho tất cả mọi người đừng hốt hoảng sợ hãi như vậy. Tự nhiên thang máy đứng cái tự nhiên tất cả mọi người đều hốt hoảng, mặc dù ở trong văn phòng ta đã báo cho biết là nó có cái sự cố thì chờ chút rồi sao máy nó chạy lại, mà ông nói cái tình hình lúc đó ở trong thang máy là rất là hốt hoảng, mà làm họ hốt hoảng là con cũng sợ theo luôn nữa. Thì bây giờ trong những cái trường hợp như vậy mình phải tu chánh niệm như thế nào để đừng sợ? Trước hết phải làm sao cho tâm mình yên đã, đừng lý đến người khác xung quanh. Chú ý đến họ, tâm mình cũng sẽ náo loạn như người ta. Một khi tâm yên, bây giờ muốn nói gì với người khác thì hãy nói. Tâm mình chưa mạnh mà mình lý đến những người đang rối loạn, tâm mình nó cũng rối theo như họ. Như vậy là trong lúc đứng trong thang máy đó mà ta rối loạn, ta làm ung sùng quá thì mình cũng đừng có nói gì hết trơn, làm thinh, quan sát tâm mình, giữ tâm mình cho yên ổn. Đừng, thầy sư nói rằng là hễ tâm mình mà chưa có yên đó, mà mình nói cái gì đó họ không có yên được đâu. Vì khi mình không yên thì tâm của mình là tâm sân mà, tâm bên trong nó rất là rối loạn. Thì ông dặn là một khi tâm yên rồi, bây giờ mình muốn nói cái gì với người ta thì nói, còn tâm mình chưa mạnh, mình lý đến người ta đang rối loạn, tâm mình cũng rối thẹo. Vậy là khi mà hễ mà mình, khi mà ở trong một cái hội chúng, khi mà gặp cái chuyện gì mà tất cả mọi người rối loạn, mình phải bình tĩnh để mình giữ cái tâm mình cho yên. Cách thầy nói thì rất là hay, nhưng mà con nghĩ rằng đây là lý thuyết, bởi vì chỗ thì chặt nắm, mọi người chào sáo ồn ào, họ đâu có để mình yên. Quay vô trong mà quán chiếu giúp tâm mình giải yên xuống. Ông này nói cũng được đâu, khó lắm thầy ạ. Cái chỗ thì chặt mà người ta rối loạn quá rồi, làm sao mà mình họ để cho mình yên, để mà mình ngồi đó mà mình quan tâm. Thiền sư nói người mới tập thiền thì rất khó giữ tâm yên trong hoàn cảnh náo loạn như thế. Người đã tập lâu sẽ làm được, làm hoài, làm lâu năm mình nó sẽ tạo cho mình thói quen. Như vậy thì muốn mà giữ tâm mình yên tĩnh trong khi mà tất cả những người khác đang rối loạn là mình mới tập à? Chào mình không biết cách làm sao. Mới người mới tập thiền rất khó giữ tâm yên trong hoàn cảnh náo loạn. Người đã tập lâu sẽ làm được, mình làm hoài, làm lâu năm nó có cái thói quen. Tôi còn tập nhiều thói quen nữa, ví dụ như khi đi ăn đám cưới tôi cũng phải giữ thói quen là duy trì chánh niệm. Ba tôi cứ biểu tôi đi thay thế ông, không đi không được, tôi đi nhưng duy trì chánh niệm. Tiệc cưới trở thành thiên đường, tôi tập chánh niệm giữa lúc mọi người ăn uống nói cười la hét không xong. Tôi không cần biết ai lấy ai, cô dâu tên gì, chú rể họ gì, tôi cũng chẳng để ý, chỉ biết giờ và nơi tổ chức tiệc cưới, tới ăn trong chánh niệm rồi về. Tiếng nhạc, tiếng người nói ồn ào khủng khiếp, nhưng tôi rất là yên tĩnh và tôi cái đám cưới trở thành cái thiên đường của tôi. Ngộ hả quý vị? Cái này là công phu tu tập cũng dữ lắm mà. Thiền sư nói rằng là tôi không có đi không được, mà khi mà đi tới đó thì tôi không muốn bỏ chánh niệm, bởi vì nếu mà tôi tới đó mà tôi chánh niệm về, tâm tôi rất là mệt mỏi. Vì vậy ông nói bây giờ thôi kệ nó, ai cưới ai hỏi không thành vấn đề, chỉ biết cái nhà ăn chỗ nào tôi tới đó tôi duy trì chánh niệm, tôi ăn uống. Có lần thầy nói rằng là khi mà đi vô bàn ăn đó, ông nói thấy đồ ăn dọn ra đó, ăn theo kiểu tàu đó, nó chia làm mấy món mà thầy nói rằng là tôi để ý rằng là hiện mà cái món đầu tiên là mọi người đói bụng, do đó ai cũng muốn ăn hết trơn. Vì vậy tôi chờ, tôi duy trì chánh niệm, tôi ngồi yên, tôi chờ không sao hết trơn. Tôi chỉ ngồi tôi uống nước, tôi chờ mọi người ăn. Cái rồi dĩa thứ nhất đem ra hết liền tức thì, nhanh lắm, thầy không ăn, ngồi yên. Tới dĩa thứ hai cũng vậy nữa, vì bọn còn đói mà chưa đã nư. Tới dĩa thứ hai cũng làm rất là nhanh. Mấy ông nó ngồi thấy, ủa sao ông này không ăn, không ăn chút nào? Ông hả, ông bệnh hả? Ông nói không, bệnh đâu, tôi nhường cho mấy anh ăn mà đâu có sao đâu. Cái thầy nói tới dĩa thứ ba cái tôi ăn hết trơn, đem ăn nửa dao cho tôi à. Nói nãy giờ ông này không ăn, ai mà thò tay vô mắt mấy ông kêu quýnh, không được, để cho ông này này, nãy giờ ông ăn. Thầy nói khỏe quá, tôi cứ ngồi ăn thoải mái. Rồi ông nói có bữa mà có nhiều chuyện lắm, suy nghe được một hai chuyện này. Ông nói đi đám cưới rồi nó mời mình uống rượu mà không uống không được, toàn là người quen không à. Nó đem rượu tới, nó đi từ bàn cô dâu cứ để từ bàn mời rượu. Rồi mà ông nói thấy người ta quen mà mình không uống cũng được, kêu dòm thấy đi tới gần rồi bây giờ làm sao đây, mình đâu có muốn uống rượu, nó bắt mình uống rượu. Thì thật sự ngồi yên để qua thử suy nghĩ cách sao mà để mà tìm cái lối thoát. Thì ông nói ngồi yên, cái tự nhiên liếc bên cạnh thấy cái cầu tiêu, ông nói giọt vào đó cái rượu yên. Nó nhiều pha dữ lắm. Còn hai ba chuyện mà xin nhớ con chuyện một là cho để bữa nào nhớ nữa tiếp để tiếp nữa. Tôi không cần biết ai lấy ai, cô dâu chú rể tên gì, chỉ cần giờ và nơi tổ chức tiệc cưới, tới ăn trong chánh niệm rồi về. Tiếng nhạc, tiếng người nói ồn ào rất là khủng khiếp, nhưng tâm tôi rất là yên tĩnh. Và trong cái bài này thì sư còn cùng con nói nhiều nữa, nhưng mà thôi để sư đọc cái bài mà hồi nãy sư nói với quý vị là cái cô kia cô hỏi về người lớn tuổi. Quý vị nghe bài này chưa? Nghe là hỏi là cái người mà con thấy là cái người lớn tuổi bắt đầu quên á. Nếu quý vị nghe rồi thì khỏi đọc. Thôi mà chưa gì đâu mà chưa mà. Thưa thiền sư, con thấy những người ở tuổi 50 bắt đầu quên. già hơn thì lẫn, thiền tập có giúp mình được gì không? Câu này là một. Rồi có một cái câu khác nữa, ông kia ông qua đây ông hỏi, ông ở Mỹ, ông vô hỏi ngài hòa thượng Sư Minh, lúc ngài còn sống, hỏi là ở bên Mỹ bây giờ người ta sợ cái bệnh suy não vậy lắm, Alzheimer đó, thì mấy người già lớn tuổi rồi họ bị suy não, rồi họ hồi đó là có ông tổng thống Reagan đó, ông bị suy não. Hỏi hòa thượng qua chữ là mình tu tập thiền nó có giải quyết được vấn đề này không? Để đọc cái bài này rồi chút xíu sẽ nói cái kia ha. Con thấy người ở tuổi 50 bắt đầu quên, già hơn thì lẫn, thiền tập có giúp gì được chăng? Trả lời: giúp rất nhiều. Nếu người có thiền tập sẽ không bao giờ bị như vậy. Khi thiền tập, bạn có duy trì chánh niệm tốt, trí nhớ cũng tốt, mọi việc đều tốt hết. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình thiền, cái tâm mình yên ổn, mình duy trì chánh niệm, mình ưa nhớ tới chuyện xưa. Vì vậy có một vài năm á, người ta cứ tới hỏi thiền sư: tại vì sao những cái chuyện mà xa lắc xa lưa rồi lâu quá rồi mà bây giờ con ngồi thiền con nhớ lại? Thiền sư trả lời: nếu mà không muốn nhớ thì thành thiền. Vì vì cái nguyên tắc của sự thực tập là khi tâm mình yên, tâm mình duy trì chánh niệm, trí nhớ của mình cũng tốt, đơn giản có vậy thôi. Do đó mình nhớ những chuyện xa xưa nó sống trở lại. Khi thiền tập có chánh niệm tốt, có trí nhớ cũng tốt, mọi việc đều tốt hết. Có người nói rằng tu thiền một lát làm như mình hay quên hơn trước, đó cũng trở lại cái câu hồi nãy đó ha. Nói như vậy là khi thiền tập họ quá chú tâm vào đối tượng, chặn không cho tưởng sinh hoạt, cho nên mới không nhớ gì hết. Như vậy cái người tập thiền mà nói rằng là tôi thiền tập một lát mà tôi quên nhiều thì mới căng thẳng, coi thử là mình có chú tâm nhiều quá không, tâm định của mình có nhiều quá không. Nếu mà tâm nó chú nhiều quá thì tâm không suy nghĩ được, tưởng không sinh hoạt một cách bình thường, vì vậy mình không có nhớ gì hết. Chánh niệm tốt thì trí nhớ cũng tốt, đó là luật của tâm. Khi một thiện tâm sở như niệm hay trí tuệ mạnh thì định tấn đức tin cũng sung mãn thêm lên. Nói cách khác, khi niệm tuệ tăng trưởng sẽ lôi kéo ba tâm sở khác trong ngũ lực tăng thêm. Như vậy ngũ lực có tính tấn niệm định tuệ. Nếu mà niệm và tuệ do cái sự thực tập mà tăng trưởng là nó kéo ba cái còn lại đi lên. Một số hành giả khi hành thiền tâm trở nên yên tĩnh, họ nhớ rất rõ chuyện quá khứ, ngay cả vào thời kỳ còn thơ ấu. Ví dụ một người hành giả Myanmar trình với tôi là anh cho người ta mượn tiền rồi quên phức, ngồi thiền tâm yên nhớ lại hết tiền đi đòi nợ, được vài chục ngàn tiền chắc cũng đỡ lắm rồi. Vô ngồi thiền không tự nhiên nhớ, giá sực cho ông kia mượn tiền mà chưa đòi. Nói thầy nói như tới cuối cùng như thưa với thầy xong có đa ná cho thầy nữa. Khi biết duy trì chánh niệm tâm yên, trí nhớ rất bén rất xa, mỗi khi tâm nhớ lại, như sinh viên học sinh nếu có thiền tập chỉ cần học một vài lần là nhớ ngay và nhớ rất là lâu. Đó là cái nguyên tắc mà của ngài thiền sư Sotika đó, ngài học đó, ngài thi đó, ngài nói tôi không có thèm một vài ngày mà trước khi mà thi là tôi không có thèm học bài gì hết trơn, tôi không ôn nữa. Có nhiều người có cái thói quen là ôn tới phút chót trước khi mà vô phòng thi, còn thiền sư Sotika ngài nói không, trong mấy ngày đó là ngài hành thiền giữ tâm chỉ yên ổn. Và ngài nói rằng thế mà tôi càng thiền tâm tôi càng yên ổn, là khi tới đó tôi nhớ rất là rõ. Vì cái lý do đó mà quý vị thấy tại sao mà tháng 4 đó, cái mùa lễ tạc nước đó, thì Tết của họ đó, là mấy người nhỏ nhỏ đó họ đi tu rất là nhiều. Mấy cô mấy cậu đó, nhỏ 18, 19, 20 tuổi, lúc đầu xưa mới qua phải chưa biết tại sao mà mấy đứa nhỏ này nó giỏi như vậy. Mình thấy cái ngày lễ đó là có hai nhóm người. Một nhóm là đi ra ngoài Yangon á, ra đi chơi ngoài đó, đi trên xe là đi ngồi với nhau cả đám trên chiếc xe truck nhỏ đó, xe mà phía sau nó không có xe thùng á, xe tải đó, rồi ngồi trên đó rồi đi ngang qua rồi trai gái nó xịt nước nhau chơi phá dữ lắm. Còn một nhóm khác á, mà rất là đông, đi vô các trung tâm thiền hành thiền. Hóa ra là những mấy cháu này đó, nó muốn vô hành thiền, thứ nhất để mà hồi hướng công đức để sao mà thi cho đậu, mà thứ hai nữa giữ cái tâm mình cho yên để mình nhớ. Đó là các vị thiền sư nói với sư vậy đó. nó từ nhỏ này nó đi hành thiền để mà nó mong là khi cho mau đậu. Hành giả hành thiền, hành giả sơ cơ lúc mới hành thiền được dạy là phải duy trì chánh niệm liên tục, quá chú tâm vào những gì mình làm cho nên hay quên, như tắt đèn nhà vệ sinh, dội cầu, quên khăn tắm, bàn chải đánh răng ở trong shower, trong tắm mà tắm đó, chìa khóa trong phòng rồi khóa cửa lại. Đó là những người mới chưa biết dùng sức cho đúng, chưa biết cách duy trì chánh niệm. Những người này quá chú tâm. Như vậy em thường xuyên nói có một cái hiện tượng là những cái người mà hành giả mà sơ cơ mà tới mà tập thiền á là quên liên miên. Chú đi nhà vệ sinh á quên tắt đèn, quên dội cầu, đi vô tắm mà quên khăn tắm ở trong phòng tắm, quên bàn chải đánh răng, quên ly rồi quên tùm lum. Thì thường xuyên nói rằng là mấy người này là vì bởi vì họ mới, họ chưa có biết là duy trì trách nhiệm như thế nào, họ dùng sức nhiều quá, do đó mà cái tâm nó không suy nghĩ được. Người ta kể rằng Hòa Thượng Mahasi Sayadaw lúc lớn tuổi cũng hay quên, không còn nhớ tên của một vài địa danh ở Myanmar lúc trước Pháp. Ví dụ ngài tên quên tên của núi Hòn Núi Đá Thiên đó, Chachiyo, mặc dù giải thích rằng có một chỗ ở trên núi có hòn đá nhô ra đứng lưng lửng không đụng vào vách, mà quên hẳn cái tên, quên khái niệm thực tế. Do đó có người ngồi phía dưới pháp tọa phải nhắc chừng. Tuy thế chánh niệm vẫn còn bén và minh mẫn sáng suốt cho đến khi ngài mất, không bị lú lẫn như một số người lớn tuổi. Hòa Thượng Mahasi Sayadaw cũng quên vậy, nhưng mà ngài quên là quên những cái khái niệm thực tế mà thôi. Còn tâm của ngài rất là yên tĩnh, ngài không có phiền hà, ngài không có phiền não. Đó, vì người tu hành mà. Có một vị hòa thượng đó, thầy của ngài Usotika đó, là ngài hòa thượng Tongpulu đó, ngài cũng bị quên nữa. Lớn tuổi rồi cái não bộ nó yếu à, thì khi ngài quên. Nó có bữa rồi đôi khi ngài hỏi tại sao mà không đem, người ta không đem đồ ăn dâng cho ngài trong ngày hôm nay. Ngài nói các ngày ngày xưa chưa ăn miếng nào hết trơn này. Nói với chú thị giả vậy, hôm nay sao chưa ăn miếng nào hết trơn này? Cái sư mà thị giả mà nghe ngài nói như vậy là biết ngài quên rồi đó. Nói dạ được, thôi mô Phật ngài yên tâm, vô khuyên chút mật ong, chút satu madu, chút đường, quậy cái ly đưa cho ngài. Ngài nói thôi ngài uống đỡ cái này uống no. Vậy hả, thôi uống đỡ đi, uống đỡ xong ngủ liền, không có phiền não nữa. Như vậy tức là các vị này đó cũng đi theo cái luật tự nhiên, khi mà cái não bộ nó yếu thì cái sự trí nhớ cũng quên, nhưng mà không có phiền não, quên là các khái niệm mà thôi. Vì vậy có một lần suy nhớ ở bên Mỹ, người ta khuyên những người già trong những cái chuyện mà phải làm, người lớn tuổi phải làm để mà khỏi bớt, tránh cái trường hợp bị suy não Alzheimer đó. Trong đó có một cái người ta khuyên là mình nên tập thiền, mà tập thiền chánh niệm á. Vì chánh niệm thì phải có trí nhớ, có trí nhớ. Ngoài cái chuyện là mà đọc sách này, cái chuyện là phải là đi học này, nếu có thể được này, làm cái sao mà cái bộ não này cho nó làm việc, đừng có để nó nằm yên. Thì trong đó có một cái người ta nói rằng là phải đi hành thiền này. Đi hành thiền là sẽ giúp cho tâm của mình nó bất quyền. Rồi bây giờ một bài khác liên quan tới vấn đề cái tâm mê mờ. Con đang ngồi thiền, tự nhiên tâm bỗng rơi vào trạng thái mê mờ. Con nghe bên tai tiếng nói lại Phật, đầu theo lĩnh gập lên gập xuống. Rồi nó bảo nghiêng qua một bên để viết đầu nghiêng theo. Chợt nghe tiếng nói không đúng không đúng, đầu tự nhiên ngay ngắn. Tâm trong suy nghĩ rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, rồi tâm tỉnh ra. Con suy nghĩ mình bị tâm si sai kiến mà cứ tưởng là định tâm sâu. Con hỏi các vị thiền sư khác nhưng các ngài làm tin, xin thầy giải thích tâm gì vậy. Đang ngồi thiền tự nhiên nó nói lại Phật, đầu cúi xuống lại, nghiêng qua bên đọc sách, nghiêng qua thiền, mà đang ngồi thiền mà tâm tự nhiên tâm rồi suy nghĩ như vậy là không đúng rồi và tỉnh ra. Thì thiền sư trả lời đây là hỏi nhiều vị nhưng mà nhiều vị không nói được, thì con muốn thầy giải thích là tâm gì. Hành giả nói tâm si, đây đúng là tâm si. Tâm si phóng dật, phải tỉnh thức để thấy tâm này nói cái gì, đừng theo lệnh của nó ngay. Tâm hành giả có định nhưng tà định chứ không phải định sâu. Hành giả chạy theo suy nghĩ này trong trạng thấy tâm hôn trầm, tốt nhất là nên thức dậy. Khi tâm hôn trầm, bên trong tâm có rất nhiều niệm suy nghĩ không đầu không đuôi, không biết nó nghĩ cái gì. rồi mình không hiểu, tâm này nó suy nghĩ trong khi đang ngôn trầm, mình làm theo nó. Như vậy là trong khi mình, trước khi mà mình đi vô cái trạng thái tâm mà buồn ngủ, tâm này nó suy nghĩ rất là nhiều, mà suy nghĩ không đầu không đuôi. Tuy nhiên mình đang ngồi mình có cảm tưởng như ai tới nói chuyện với mình trả lời, hay là mình đang ngồi mình có cảm tưởng như sắp sửa đi kinh hành, mà hoàn toàn là sai không, nó toàn là nó ảo giác không. Đây không phải là một trạng thái tâm tốt, thiếu tỉnh thức, thiếu trí tuệ. Khi nào tâm ra lệnh làm gì nhớ đừng làm theo liền, phải kiểm tra trước khi hành động. Thưa Thầy, làm sao mà cưỡng lại không làm theo cái tâm này đây? Thầy nói tâm hành giả quá yên và quá định, tốt nhất là đứng dậy đi kinh hành. Ngồi thiền phải mở mắt ra, nhắm mắt tâm dễ chạy theo những niệm suy nghĩ, vì lúc bấy giờ tâm rất là mê mờ. Những người sử dụng quá nhiều ma túy, tâm có nhiều ảo giác và thường hay bị tâm này sai làm những chuyện vớ vẩn đi thực. Thầy là rất là gọi là chuyên gia về những cái chuyện này. Bởi vì cá nhân thầy là cũng là xì ke ma túy, tâm nó cũng là có những cái ảo giác như vậy. Mà thầy nói rằng là bạn bè, những cái người mà thầy quen á cũng như vậy, rồi cuối cùng chết á. Một tu nữ Mã Lai nửa đêm dọn đồ ra khỏi phòng rồi dọn vô. Được hỏi tại sao như thế, cô trả lời rằng tâm tôi sai sao tôi làm vậy thôi. Quý vị tưởng tượng 12 giờ đêm đem dọn đồ ra khỏi phòng, hỏi tại sao vậy, nói tâm sai vậy làm vậy. Cô này trước đây tu bình thường nhưng thiền tập quá chú tâm cho nên mới trở nên như thế. Vì thầy này là thấy rất là nhiều trường hợp người ta chú tâm mà gặp khó khăn, do đó mà thầy cứ sợ, thầy khuyên cái đừng có chú tâm. Thưa thiền sư, lúc ngồi thiền có lần hôn trầm đến và rất mạnh, con phải đứng dậy đi kinh hành. Nếu quan sát được hôn trầm, con nhận ra rất nhiều niệm suy nghĩ miên man trong đó và không biết nó suy nghĩ gì. Đó, quý vị thấy không? Xác nhận lại một lần nữa là trong cái khi mà mình ngồi hôn trầm như vậy là tâm trong này nó suy nghĩ miên man, mà suy nghĩ không đầu không đuôi. Thiền sư nói nhận ra được niệm suy nghĩ miên man là tốt rồi. Suy nghĩ cái gì không cần biết, kệ nó. Chỉ biết là tâm suy nghĩ không đâu vào đâu, làm như suy nghĩ miên man ở trong này mà suy nghĩ không đầu không đuôi. Mình biết mình đang hôn trầm, có thể mở mắt ra. Thưa thầy, một đôi khi hôn trầm mạnh quá muốn buông xuôi thì một tâm nhắc đừng có lười biếng, tiếp tục quan sát để lôi tâm ra khỏi cơn buồn ngủ. Bây giờ tự nhiên con nhận ra một tâm biết cái tâm đang nhận ra sự mê mờ này thì tự nhiên tâm sáng lên. Thiền sư trả lời kinh nghiệm ấy rất tốt. Thưa thầy, khi tâm trở nên sáng hết hôn trầm rồi đó, con cũng nhận ra tâm con dính mắc vào sự sáng suốt này. Thiền sư nói vậy rất là đúng. Thưa thầy, con thấy có điều chi bất như ý xảy đến, nếu tâm có thái độ chấp nhận mọi hoàn cảnh thì tâm luôn luôn được bình an trong cuộc sống cũng như trong thiền tập. Để khi mà có cái chuyện xảy ra bất như ý mà mình có thái độ chân chánh chấp nhận thì tự nhiên mình sẽ được bình yên. Thầy sư nói suy nghĩ vậy, nói vậy rất là đúng. Thưa thầy, chỉ có sự thực tập thiền quán Vipassana mới gọi là thực tập bát chánh đạo, đúng vậy không? Thực tập thiền Samatha không giúp cho tám chi của bát chánh đạo trở nên tròn đủ. Nói vậy có được, có đúng không? Chỉ có thực tập thiền tứ niệm xứ Vipassana mới gọi là thực tập bát chánh đạo, bởi vì tập thiền Samatha không giúp cho tám chi của bát chánh đạo được tròn đủ. Thiền sư nói tập Vipassana là tập bát chánh đạo, bát chánh đạo là Vipassana. Khi thiền tập con áp dụng chánh niệm, chánh tinh tấn, có chánh kiến đi theo kèm, cho đến bây giờ thì con có thể kiểm tra để biết lúc nào có đức tin và tinh tấn mạnh hay yếu. Kiểm tra như vậy có được không? Được. Thưa thầy, con muốn biết phải tập theo công thức nào để có thể loại trừ 5 pháp triền cái. Những triền cái này rất nhiều và xuất hiện tùy thời tùy lúc, một đôi khi chúng rất là mạnh. Các triền cái là tham sân, rồi hôn trầm, rồi phóng dật, rồi nghi ngờ. 5 cái này nó chướng ngại đó, tự nhiên mình ngồi mình nghi hoặc chả là mình bị hôn trầm, đây là những cái chướng ngại. Thì vị này hỏi bây giờ mình phải tu cách thế nào để mà vượt qua nó được, phải tu theo công thức nào để có thể loại trừ năm pháp triền cái? Thiền sư trả lời: chúng ta tu tập không loại trừ năm pháp triền cái, mà thực tập để hiểu rõ bản chất của những pháp này. Thưa thầy, khi có một triền cái lớn sanh lên, con có thể nhận ra được nó? Thiền sư trả lời: ghi nhận như vậy là đủ rồi. Cái chi xảy ra không phải là trách nhiệm của hành giả. Ghi nhận những gì đang có mặt, đó là chuyện cần làm. Lúc bấy giờ pháp triền cái biến thành đối tượng của sự quan sát. Hành giả tập thường qua pháp niệm xứ. Ví dụ như thiền sư nói rằng là khi mà mình hành thiền á, mà cái tâm tham nó khởi sanh chẳng hạn, đó là triền cái đấy, là tâm sân nó khởi sanh, nó là triền cái. Thì bây giờ đó, mình cái biến tâm sân để trở thành đối tượng của mình cho mình quán. Ví dụ như mình quan sát cái sự suy nghĩ của mình quan sát cái cảm giác ở trong người, và lúc bây giờ pháp truyền cái ấy biến thành đối tượng của sự quan sát và hành giả đang tập quán pháp niệm xứ. Như vậy là mình cái trình độ nó đi lên đó, pháp niệm xứ là phải giỏi mới tập được. Mà nếu như mình biết biến pháp truyền cái thành đối tượng thì nó sẽ trở thành là từ quan sát thường trở thành quan pháp niệm xứ. Thưa thầy, bây giờ con bắt đầu nhận ra hai đối tượng tục đế và chân đế, và tâm nhận biết chúng. Ví dụ như có ai nói hay chọc tức con chẳng hạn, hồi trước tâm chỉ biết hướng ra ngoài để nắm bắt tục đế khái niệm, như nghĩ rằng người này kẻ nọ, ông sư hay cô tu nữ đã chọc tôi hay là đã nói những lời độc ác với tôi chẳng hạn. Bây giờ con hiểu người kia là đối tượng tục đế, còn tâm sân là đối tượng chân đế, với cảm xúc và cảm giác rất là mạnh. Thấy như vậy có đúng không? Thấy như vậy rất là đúng. Như vậy tức là khi mà mình có tập thì mình bỏ đối tượng là cái người này người kia đã chọc mình, để làm mình buồn, làm mình giận, làm mình hờn, mà mình chỉ thấy tâm sân đang có mặt. Mà muốn thấy tâm sân đang có mặt là thấy tâm mình suy nghĩ rất là nhiều này, mình cảm thấy mình rất là khó chịu này, cái cảm giác ở trong người nó không có dễ chịu chút nào trơn. Tâm rất là khó chịu mà thân cũng rất là khó chịu. Cái đó là mình quan sát chân đế đấy. Thưa thầy, thấy vậy ngay lúc đó tâm sân có giảm, nhưng ngày hôm sau tâm sân lại trảo trở lại suy nghĩ về đối tượng tục đế. Bây giờ lại phải bỏ nó, quan sát chân đế là tâm sân, và phải làm hoài như vậy trí tuệ mới khởi lên để loại trừ nó. Thiền sư nói đó là diễn trình tu niệm mà thôi. Vì vậy khi mình quan sát được một lần, làm như là tâm sân nó giữ xuống, nhưng mà lần khác tới tâm sân nó nổi lên nữa, thì cái đây là cái diễn trình phải học hỏi mà thôi. Tại vì trí tuệ của mình nó chưa có mạnh, vì vậy một lần hai lần mình hiểu chưa có đủ đâu, mà phải tập rất là nhiều. Vì vậy thiền sư thời này thường nói rằng là đôi khi đó mình tập thiền một thời gian, rồi mình về nhà mình sinh hoạt, rồi phiền não nó tới rồi mình không có xử lý nó được, bởi vì nó quá mạnh. Mà khi mà nó mạnh quá mà mình xử lý không được thì mình buồn, mình nghĩ là cái sự tu tập của mình sao mà nó thất bại quá, rồi mình bỏ, mình không muốn tu được. Mà thiền sư nói đừng có nghĩ như vậy, bởi vì trong cái diễn trình mà tu tập phải làm tới làm lui rất là nhiều lần. Mình hiểu một lần chưa đủ đâu, hiểu rất nhiều lần cho tới một lúc nào đó mà khỏe mà chín mùi rồi đó, thì may ra mình mới xử lý cái phiền não được. Diễn trình tu niệm là quan sát để học, và tiếp tục học rồi mới hiểu. Tu tập là một diễn trình học hỏi thôi, mất rất là nhiều thời giờ. Thưa thiền sư, 3 năm rồi con mới nhận ra được điều này, thật là tốn rất nhiều công phu. Thấy được tâm con rất hoan hỷ. Nó sách tấn con phải gia công tu tập nhiều hơn để giải thoát tâm ra khỏi phiền não. Thiền sư nói hiểu được vậy sẽ cố gắng hành trì không thối chuyển, không bỏ cuộc. Chỉ khi nào hành giả thấy rõ phẩm chất khác biệt của tâm, khi tâm chánh niệm và tâm chắc nhận như thế nào, lúc bây giờ chúng ta mới hết lòng duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Thì mà hiểu cho được rằng là khi mình có chánh niệm thì đang thấy tâm mình như thế nào, khi mình không chánh niệm đang thấy tâm mình như thế nào, mình đem hai cái mình so sánh mình thấy chết thật. Hồi nãy mà mình không chánh niệm là mình chết rồi đấy. Đó, cứ gặp hoài như vậy thì tự nhiên mình nghĩ rằng thôi mình phải tu, phải duy trì chánh niệm mà mọi lúc mọi nơi. Thưa thầy, có một lúc con ngồi thiền kinh nghiệm một trạng thái tâm hoàn toàn không có tác ý, làm hay suy nghĩ bất cứ chuyện gì, thiện hay bất thiện. Đó là trạng thái tâm vô sanh, tức là tâm không có tác ý. Vì này hỏi một cái câu liên quan với tác ý. Mà thấy cái tâm không có tác ý, không có tác ý suy nghĩ, mà cũng không tác ý muốn làm cái gì hết, đó là một trạng thái tâm mà vị này gọi là vô sanh. Thiền sư nói sanh khởi và hoại diệt là một diễn trình tự nhiên của tâm, không thể nào ngăn được, ngoại trừ hành giả đạt đến diệt thọ tưởng định thì danh sắc mới ngừng sinh hoạt mà thôi. Hành giả nói trạng thái tâm không có tác ý là điều không thể được, vì đang thiền tập. Hành giả ngồi yên thiền tọa, bên trong rất nhiều tác ý sanh lên rồi hoại diệt. Chỉ muốn ngồi cho yên là đã có nhiều tác ý khởi sanh rồi. Tác ý quá vi tế, mình không thấy, không nhận ra nên nói rằng là không có. Như vậy trong cái phần này là cái vị này nói là tâm vô sanh, thật sự nói không có. Sanh khởi và hoại diệt là quy luật của tâm, vì vậy không thể có tâm vô sanh, mà tác ý cũng không có, thì thật sự nói không thể nào được nếu mình đang ngồi thiền. Trong khi mình ngồi yên như vậy là rất nhiều cái niệm suy nghĩ, anh niệm mà tác ý nó khởi sanh mà điều mình không thấy. Và thường thường là cái phần người ta nói rằng là tác ý mà tác ý tỉnh á, mình muốn, khi mình muốn đưa tay lên, mình để tay xuống, trong này có tác ý mà tác ý động, tác ý muốn làm một cái gì. Và bây giờ tác ý tỉnh, mình để tay xuống rồi, mình để yên chỗ này, mình không có chuyển đi chỗ khác, trong này phải có tác ý. Khi tâm, đây thường xuyên có giải thích này, khi tâm yên, ngồi im không nhúc nhích, bạn thấy được bao nhiêu tác ý? Tác ý có khắp nơi trong thân. Dạ thưa thầy, tác ý ngồi yên không đứng dậy. Đúng, có gì nữa không? Dạ tác ý mở mắt lúc bị hôn trầm mà không nhắm lại, giữ mắt mở, thở vô thở ra, giữ lưng thẳng, để tay yên trong lòng bàn tay hay trên đầu gối chẳng hạn. Đó là những cái trạng thái mà tác ý, mà tác ý tỉnh. Để cái tay vậy mà sao mà có tác ý, mà trong này có tác ý. Tại vì nếu mà khi mà hết giờ thiền là tự nhiên mình duỗi tay ra liền, thì hay là ví dụ như mình đang ngồi mình để cái chân xếp như thế này, mà tới giờ thiền hết thiền là tự nhiên tự động nó giải ra. Như vậy trong suốt thời gian mà nó giữ ở cái vị trí mà yên tĩnh như vậy, tức là trong này có tác ý. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy rất nhiều ý nghĩ, tư tưởng, độc thoại, khi rõ khi mờ, có khi quan sát được, có khi không. Đặt câu hỏi thì có lúc câu có câu trả lời, nhưng lúc khác thì không. Con cần tìm xem chúng suy nghĩ về điều gì không? Có nên làm như vậy không? Con ngồi thiền này thấy rất nhiều ý nghĩ tư tưởng độc thoại này, khi rõ khi mờ này, có khi quan sát được, có khi không. Đặt câu hỏi thì có lúc có câu trả lời, nhưng những lúc khác thì không. Vậy có cần tìm xem chúng suy nghĩ về điều gì chăng? Trả lời không cần. Chỉ cần nhận biết những gì đang xảy ra là đủ. Cái gì đang xảy ra là kinh nghiệm, là đối tượng, chúng không quan trọng. Chánh niệm có liên tục không, đó mới là điều chính. Tùy theo chánh niệm của hành giả như thế nào, nếu tâm chánh niệm mạnh, sắc bén, thì đối tượng sẽ xuất hiện và rõ cho mình quan sát. Điểm chính yếu là duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Khi chánh niệm mạnh thì đối tượng không còn mù mờ nữa. Đối tượng rõ hay mờ là do lực tâm quan sát mạnh hay yếu. Thường thường người ta sẽ nghĩ rằng là mình phải chú vào trong đối tượng, mình mới thấy đối tượng rõ. Thật sự lại nói không phải. Tùy theo cái tâm của mình này, tâm mình mạnh hay yếu. Nếu tâm mình mạnh, tự nhiên đối tượng rõ. Và thầy lấy cái hình ảnh có một năm nào thầy nói là giống như là cái đồ mà cái ống mà khuếch đại đó. Trong khi mà mình người ta quay phim á, cái gì hình nó thu hình á, cái hình tuốt ở đằng kia đó, mình quay truyền hình á, nó kéo cái hình lại sát cho mình thấy, thì trong này nó có một cái bộ phận ở trên cái máy quay phim đó, nó chỉ kéo tới kéo lui, nó điều chỉnh, thì tự nhiên cái hình đằng xa nó kéo tới cho mình thấy. Thầy thường xuyên nói như vậy đấy. Vấn đề là mình không cầm cái máy mình lại thấy đằng kia, mà mình đứng đây mà mình điều chỉnh cái bộ chấm của mình, cái bộ phận ở trên máy hình, cái đồ mà mình quay phim, là tự nhiên cái hình đi tới cho mình coi. Tương tự như thế nào thì là cái chánh niệm của mình là như vậy đấy. Thưa thầy, khi ngồi thiền tâm quan sát khá nhạy bén, ghi nhận rất nhiều đối tượng. Vị này mà gì đây, thưa với thầy là trong cái thời ngồi thiền á, cái tâm của con bén lắm, con ghi nhận được rất nhiều đối tượng, âm thanh, cảm giác, tâm suy nghĩ. Tự nhiên có sự rạo rực trong tâm, thúc phải đứng dậy. Tâm quan sát thì định tĩnh, nhưng trạng thái tâm này thì háo hức dao động. Thiền sư nói, như vậy đây là tác ý thúc đẩy ai nghi, muốn đứng dậy thay vì ngồi tiếp, tại sao như vậy? Tự nhiên có sự rạo rực trong tâm, thúc phải đứng dậy. Cái tâm quan sát thì yên, mà cái trạng thái tâm này thì rất là háo hức. Thì thiền sư nói, vậy là trong này nó có cái thúc ý, có một cái tác ý nó thúc. mình phải đổi oai nghi, muốn đứng dậy ngay thay vì ngồi tiếp. Hành giả có biết tại sao không? Dạ thưa thầy, xem lại thì thấy sắp đến giờ xả thiền ngồi, phải đi kinh hành. Thiền sư trả lời: giờ xả thiền ai đặt ra giờ này? Tác ý khởi sanh liên tục thúc hành giả phải đứng dậy, vì giờ ngồi đã hết, mọi người đứng dậy nên mình cũng phải làm theo. Chính ý này làm cho hành giả không muốn tiếp tục ngồi nữa. Giờ giấc thiền thời khóa chỉ là khái niệm được sắp xếp tạo dựng mà thôi. Thế này không bao giờ thích cái ý là phải đi đúng giờ mới ngồi đúng giờ, bởi vì thầy nói rằng đây là những cái ý niệm mà ta tạo dựng thôi à. Cái vị hành giả mà tu tập mà giỏi là phải biết mình tại sao mình ngồi, mà tại sao mình đi, cho mình không tu tập theo thời khóa. Đây là cái điểm mà thiền sinh bàn cãi rất nhiều. Nên duy trì một cái kỷ luật rất khắc khe trong đường thiền để mọi người tu tập trong nghiêm túc, hay là để tự ý người nào muốn làm sao làm? Thì thầy thiền sư nói nếu mà tôi có trung tâm là tôi không có, không cần bắt ai theo thời khóa hết, chỉ có nhớ tới giờ trình pháp và giờ ăn đánh chuồng thôi, còn tất cả để yên cho mọi người muốn tu tập sao tu tập. Và thầy nói tôi không làm được ở đây, bị đây nó có khuôn rồi, làm không được. Một hành giả một đôi khi không nhìn thấy tâm này vì nó rất là vi tế. Trước khi vào ngồi, tâm đã kế hoạch ngồi một tiếng xả, đứng lên đi kinh hành. Sau đó hành giả quên mất, nhưng bên trong một cách vô thức tâm vẫn còn nhớ, nên đúng giờ là tâm thúc mình xả thiền. Như vậy một đôi khi mình ngồi đó mình không để ý, nhưng mà một cách mà im lặng tâm đã làm việc rồi, là bởi vì khi mà mình mới vào ngồi là nó đã muốn sau một giờ phải xả thiền. Ý sẽ xả thiền sau một tiếng rất vi tế, hành giả khó nhận ra vì đã được quyết định một giờ trước đó. Đây là luật nhân quả. Nhân muốn ngồi một giờ, quả nó trả ra là tác ý thúc mình đứng dậy khi mình đã ngồi yên một tiếng. Đây là những cái mình thấy thầy thiền sư mà phân tích mà rất là hay ha, gọi là rất là vi tế mà mình không để ý. Tại sao tới giờ đó đúng một giờ là tự nhiên mình muốn xả thiền, mình muốn đứng dậy, còn không nữa thì tâm nó thúc mình. Cũng giống như là quý vị nghe thiền sư nói rằng là trong cái bài mà nói về tâm chán đó, từ ở Việt Nam đến chúng phải qua đây chán thì tại sao? Tại tâm mong đợi. Tâm mong đợi này không phải ở đây đâu, tâm mong đợi nó ở từ bên Việt Nam á. Khi mình chuẩn bị, mình sửa soạn đâu vào đó cho chu đáo để mình đi, là mình muốn qua đây hành thiền, mà mình muốn qua đây mà học thiền, rồi muốn cho tiến bộ. Vì vậy cái tâm nó làm việc một cách rất là vi tế, mình không có để ý được, và nó đã bắt đầu từ rất là lâu rồi. Cho tới khi mà câu chuyện đổ ra mình không hiểu tại sao, nhưng mà ông nói nó có trong đó sắp xếp hết trong rồi đấy. Một hành giả nữ người Myanmar đến tập thiền, ngồi từ 3 tới 4. Đến 4 giờ thì cô này quyết định đứng dậy, nhưng chưa đến 4 giờ thì nghe tiếng ly tách đụng vào nhau bên ngoài hành lang, bởi vì nhà bàn đang rửa ly chuẩn bị phục vụ nước uống trong giờ giải lao. Thế là cô này xả thiền đứng lên mà không đặt câu hỏi tại sao. Từ từ trở thành thói quen, nghe tiếng ở ngoài khua lon con là tự nhiên đứng dậy. Tôi hỏi tại sao đứng, chưa tới 4 giờ mà. Bởi vì mấy ông đông rửa chén rửa ly thì sớm hơn là cái giờ mà mình xả. Mà tại sao chưa 4 giờ mà cô đứng dậy? Bởi vì cô muốn ngồi từ 3 tới 4. Cô nói dạ con nghe tiếng rửa ly bên ngoài cho nên con đứng dậy. Lúc đầu thì không biết, nhưng từ từ thấy gần 4 giờ là có nước giải lao. Thế là tâm tham muốn uống nước, nên nghe thấy tiếng ly va chạm là tâm thúc mình xả thiền. Bên trong tâm quyết định nhưng rất vi tế, nhưng vi tế quá cho nên mình không nhận ra. Đây là dạng tâm quyết định hay tâm kế hoạch? Hành giả phải quan sát kỹ mới nhận ra chúng. Khi không nhìn kỹ thì sẽ không có đủ thông tin để hiểu do nguyên nhân nào đưa đến cử chỉ hành động. Ngay cả khi tâm kế hoạch hay quyết định khá rõ, nhưng vì không chánh niệm cho nên chúng ta cũng không nhận ra được chúng. Thiền sư này khi mà nói về tâm, thiền sư này quan sát rất là kỹ đó. Thầy nói rằng ngay cả khi mà tôi mà cho trình pháp, tôi không thấy cái trạng thái tâm tôi thay đổi nữa. Với nhóm này tâm này nó suy nghĩ cách khác, với nhóm kia tôi suy nghĩ cách khác. Đôi khi nó suy nghĩ không có chân chánh nữa, tôi phải sửa lại, giữ thái độ chân chánh rồi bình tĩnh rồi cho người ta trình pháp. Rồi trong cái giao tiếp hàng ngày cũng vậy, thầy nói gặp mỗi đối tượng tâm nó thay đổi hoàn toàn khác nhau. Mà tại sao tâm thay đổi? Đôi khi mình không thấy, ông nói tôi tìm kiếm cho ra. Thưa thầy, cái này có phải tương tự như trường hợp mình quyết định thức dậy sớm vào sáng hôm sau, nên dặn tâm một đôi lần trước khi ngủ, mai phải dậy đúng giờ như mình muốn, có phải như vậy không, tương tự như vậy không? Thiền sư trả lời, cái này là gọi là tự kỷ ám thị. Người có thiền tập tự kỷ ám thị sẽ rất mạnh. Quý vị có thể để ý trên thiền đường, hành giả đi kinh hành, đi tới rồi quay lưng đi lui. Tại sao vậy? Tôi hỏi một hành giả nữ người Myanmar, tại sao lúc cô đi kinh hành, cô đi từ cái cột này đến cái cột kia rồi quay trở lại? Cô này thưa với tôi, lúc mới bắt đầu đi, tâm đã có ý sẽ đi xa hơn nếu không bị cây cột chắn lại. Vì tâm hành giả đã quyết định như vậy, cho nên khi đi thấy cột thì quay lại. Quyết định này đã có từ trước, nên vào lúc đó hành giả không thấy, nhưng bên trong thì tâm tự động làm việc. Nếu duy trì chánh niệm liên tục sẽ không rõ do nhân nào mà tâm quyết định như vậy. Tâm mỗi người mỗi khác, cho nên ý người này ý người kia không giống nhau. Đó là lý do tôi không muốn đặt thời khóa cho hành giả theo lúc thiền tập. Thầy sư nói cái ý mỗi người nó mỗi khác. Có người thì muốn thiền tập. Thầy sư nói tôi đi dạy thiền, tôi thấy mấy cái ông mà tổ chức khóa thiền, ông kêu hành giả đừng có nói chuyện. Tại sao như vậy? Tại vì ông muốn cái khóa thiền thiệt nghiêm túc. Hễ ai vô thiền mà nói chuyện, người ta than thở lắm. Người ta nói trời ơi, mấy ông tổ chức cách xa mà để cho hành giả tới nói chuyện ông sùm như cái chợ vậy. Vì mấy ông sợ như vậy, do đó ông bắt buộc hành giả giờ nào ngồi, giờ nào đi và tới lúc nào xá thiền mới được nói chuyện. Vì vậy sư này nói rằng là khi mà xá thiền ra thôi, nói chết bỏ luôn. Tôi thì tôi không thích như vậy, mà tôi nhắc hành giả rằng khi mà xá thiền ra là mình vẫn phải duy trì chánh niệm, khóa thiền chấm dứt, nhưng mà sự tu tập vẫn còn. Nhưng mà rất là ít người đồng ý với tôi. Vì vậy thiền sư này nói rằng tôi thấy là cái chuyện mà xếp đặt một thời khóa rất là nghiêm túc, bắt hành giả làm theo, người ta sẽ làm theo. Nhưng mà người ta làm theo là bởi vì người ta sợ. Người ta sợ mình không theo đúng thời khóa sẽ bị rầy bị la. Mà thiền sư nói khi mà mình làm như vậy, tức là cái tâm của mình muốn kiểm soát người khác. Mà ông nói nếu mà mình muốn kiểm soát người khác là mình trật ngay từ lúc đầu. Vì vậy tôi không có muốn kiểm soát. Do đó người ta hồi mấy năm trước, người ta tới đây, người ta nói ôi cái thiền viện Sửu Minh Hán giống như cái chợ vậy đó. Ông nói tôi không nghe, tôi không cần tới, tôi không lý tới. Tại sao vậy? Tại vì hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.